Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 515, chương 521, chém giết Ngao Nhuận. Long hồn giận hướng vương cung. Tử vi đế quân, nghe được cái này tên quen thuộc. Thần tướng vừa mới còn có chút tản mạn chú ý lực. Trong nháy mắt tập trung, vung tay lên một cái. Tấu chương rơi vào thần cầm trong tay. Mở ra xem, nghiêm chỉnh là tử vi đế quân ấn ký. Cùng kính Hà Long vương tự biện. Người nhanh chóng cùng ta tiến về chấp pháp thần điện. Nếu có oan khuất, tất có thần quân vì ngươi giải oan. Long vương, mời. Có đế tân cam đoan. Cũng là thần tướng. Đối kính Hà Long vương cũng khách khí rất nhiều. Kính Hà Long vương tại chấp pháp thiên thần yêu cầu phía dưới tự nhiên cũng không dám lôi kéo đế. Tân đại kỳ, ngoan nâng theo thần tướng thượng thiên. Trước tiên liền gặp được chấp pháp thiên thần. Dương Giao, người tấu chương nói, có thể làm chân thực. Dương Giao trước tiên tra xét tấu chương. Nhất là nhìn đến tăng thêm điểm số là Ngao Nhuận gây nên về sau. Sắc mặt lãnh nhược xương lạnh, thanh âm càng là tràn đầy ngoan lệ. Vốn là có mẫu thân đại thù muốn tìm Phật môn trả thù. Hiện tại lại tăng thêm nhị sư huynh Long tộc sự tình. Ha ha, đây không phải đưa tới cửa sao? Việc này chính là đế quân tận mắt nhìn thấy. Đế tân còn cố ý lưu cho tiểu Long Linh số điện thoại. Xưng thiên thần nếu có lo nghĩ, chi bằng tìm hắn yêu cầu chứng cứ. Tiểu Long chỉ là một tiểu Long Vương. Nếu không phải sinh tử an nguy, lại sao dám phiền phức đế quân? Chớ nói chi là giả tạo chứng cứ, vu hãm Phật môn. Kính Hà Long Vương bái địa khóc lóc kể lể. Dương Giao khóe miệng nhỏ vạch, đã có sư tôn dãy số. Xem ra, là sư tôn xuất thủ. Phật môn, mẫu thân thù, ta hôm nay trước hết thu lấy điểm lợi tức. Chấp pháp thần tướng ở đâu? Có mặt tướng này, trong thần điện, dòng dã 18 tên thái ất kim tiên cấp thần tướng ra khỏi hàng. Có khác 2 tên đại la phó tướng, cùng kêu lên hét lại. Các ngươi nhanh cùng ta hạ phàm một lần, đuổi bắt nghiệt long Ngao Nhuận. Mặt tướng lĩnh chỉ, 18 thái ất, tại 2 tên đại la phó tướng chỉ huy dưới, thẳng đến đại đường mà đi. Dương Giao thì là ẩn tàng theo sau lưng. Để phòng ngừa Phật môn lại có người xuất hiện đem Ngao Nhuận cứu đi. Kết quả là, tại trong thành Trường An, Ngao Nhuận hóa thành viên thủ thành còn tại đắc ý xem bói lúc. Đột nhiên quanh người xuất hiện 20 tên người mặc bạc áo giáp màu trắng thần tướng. Đem bao bọc vây quanh. Sau đó, Dương Giao tại xác định không Phật môn người tiềm tàng về sau. Chủ động hiện thân, ngồi xuống viên thủ thành đối diện. Khách quan muốn tính toán nhân duyên, quá khứ, vẫn là, Ngao Nhuận cảm giác được có người ngồi xuống, mở mắt ra, mời chào khách người lời vừa nói ra được phân nửa, giống như bị người bóp lấy cổ đồng dạng, trong nháy mắt tạm ngừng. Ngươi, Ngao Nhuận khiếp sợ chỉ Dương Giao, chấp pháp thiên thần hạ giới, không nên là tiến về kính Hà Long cung bắt cầm muội phu của mình sao? Hắn làm sao tới bắt chính mình rồi? Không phải hắn xem thường kính Hà Long Vương. Thật sự là lấy chính mình em rể tính cách. Căn bản sẽ không để thiên đình đem trời mưa điểm số không cho phép chi tội cho chuyển rời đến trên. Người mình, hắn không có nặng như vậy tâm cơ. Mà lại, ngày đó hắn cũng không có lưu phía dưới bất cứ chứng cớ gì. Mà có Phật môn cam đoan. Lại có thể đảm bảo đế tân tuyệt đối không có xuống lần nữa Long cung. Hắn làm sao cũng không có đoán được. Đế tân lại là sử dụng nhân gian phổ biến nhất linh cơ. Đến cùng kính Hà Long Vương liên hệ. Dù sao, linh cơ quá khó giữ được dày. Lợi hại điểm tiên thần đều có thể chặn nghe. Lại thêm cái này vốn là cái tiên hiệp thế giới. Cho nên, nói đại sự lúc, đều sẽ đích thân đến hiện trường. Chính miệng kể ra, hắn chỗ nào nghĩ ra được, đế tân vẫn thật là dám. Ngao Nhuận, chuyện của ngươi phạm vào, đi với ta một chuyến đi. Dương Giao đưa bàn tay khoác lên Ngao Nhuận trên cổ tay. Không cần nghĩ lấy chạy trốn, bản quân đã tới, tự nhiên làm xong vạn vô nhất thất chuẩn bị. Đang khi nói chuyện, còn lại ẩn tàng 20 danh tướng lĩnh, cũng hơi lộ ra một chút khí thế. Một cỗ không thoải mái, cảm giác bị đè nén, hiện lên ở đông đảo bình thường trái tim của người ta. Quẻ bày ra xung quanh, trong nháy mắt liền bị dọn bãi. Ngao Nhuận cảm thụ một chút khí thế. Hai tên Đại La, 18 tên Thái Ất, còn có trước mặt vị này chiến lực đạt chuẩn thánh. Tu vi cũng đến Đại La đỉnh phong chấp pháp thiên thần. Hắn coi như liều mạng, cũng tuyệt đối không có cơ hội chạy trốn. Hắn chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Chỉ là, Ngao Nhuận còn có chút không cam tâm. Hỏi, các ngươi là làm sao biết ta sao? À, chớ có xem thường thiên đình giám sát tam giới quyết tâm. Dương Giao cũng lười đem sự thật nói cho. Hắn biết, tùy ý biên tạo một cái lý do. Ngươi cho rằng thì ngươi điểm này tiểu thủ đoạn, có thể thoát khỏi Hạo Thiên Kính quay lại sao? Hôm nay, mạng ngươi phạm luật trời. Cũng không muốn Phật môn có thể tới vơ vét ngươi. Bọn họ còn không dám tại ta chấp pháp thần điện làm can. Nói xong, Dương Giao lời nhắc lại phế thời gian. Lôi kéo Ngao Nhuận chân thân liền hướng thiên đình phương hướng đi. Cùng lúc đó, Linh Cơ đã tại đại đường toàn lực thôi thúc dưới. Trên cơ bản làm được nhân thủ một bộ. Cho dù là vắng vẻ, nghèo khó một điểm địa phương, một thôn trang ít nhất cũng có một bộ điện thoại di động. Chính thức làm được toàn dân sử dụng. Đến mức tín hiệu vấn đề, tại tiên hiệp thế giới, chỉ cần sắp thành bản giảm xuống, có thổ địa miếu, sơn thần miếu trợ giúp, đem miếu thờ cải tạo thành tháp tín hiệu, bao trùm toàn đại đường. Thật không phải là một kiện quá lớn việc khó. Mà Jun Âm cũng bắt đầu đối đại đường bách tính tiến hành vòng thứ nhất đẩy đưa. Cũng chính là đại đường hoàng đế, Lý Thế Dân nói chuyện, chư vị thần dân. Chậm chính là đại đường hoàng đế, Lý Thế Dân, ba lạp, trong tửu lâu, đế tân mỉm cười, hết thảy sự kiện đều là lấy chuẩn bị sẵn sàng. Màn tre, rốt cục có thể kéo ra. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, Quan Âm đại sĩ tại cùng Hạo Thiên, Vương Mẫu, thiên đình chúng thần nhóm thương nghị như thế nào bắt đầu đi về phía Tây. Đại Thiên Tôn, Quan Âm trước tiên mở miệng, ta chi Phật môn. Muốn Ngao Nhuận, không được, Dương Giao lạnh lùng đáp, Ngao Nhuận xúc phạm luật trời, tội đáng trảm thủ, không người có thể vơ vét. Dương Giao thật vất vả mới bắt được một cái xuất khí cơ hội. Làm sao có thể để Quan Thế Âm làm hỏng rồi? Quan Âm nâng bình mỉm cười, ta cũng không phải là phải cứu Ngao Nhuận, Phật môn cũng tuân thủ thiên quy đầu luật, Ngao Nhuận xúc phạm luật trời, tùy ý mưa xuống, đương nhiên đáng chết. Ồ, cái kia đại sĩ nhắc đến Long Vương, là có chuyện gì? Ngọc Đế cũng mộng, Ngao Nhuận mệnh, người cứ như vậy đưa ra ngoài sao? Nếu như hắn nhớ không lầm, các ngươi Phật môn, mới vừa vặn đưa nó thu phục không bao lâu à? Tây Du sắp bắt đầu, vì mở rộng hắn ảnh hưởng, chúng ta cần nó, đến đối đường Vương diễn một cảnh phim. Kịch từ đâu đến, lại nghe ta nói tới. Quan Âm mỉm cười. Đem nhập mộng ủy thác, cầu Lý Thế Dân cứu mạng, người Tào Quan dám trảm, sau cùng long hồn đập vào Nhân Vương Cung, để Lý Thế Dân nhập địa ngục một hàng, từ đó tổ chức An Thiên Đại Hội, sau cùng mở ra Tây Du một chuyện toàn bộ nói ra. Chúng thần trầm mặc, một bộ này một bộ kế sách, thật là đem tính kế một đạo, cho thôi diễn tới cực điểm, đừng nói Đường Vương cái này mắt thường phàm thai. Một bộ này muốn là dùng tại bọn họ những thứ này tiên thần trên thân. Không thể nói được cũng sẽ mắc lừa. Thậm chí là toàn bộ theo Phật môn thiết kế tốt con đường mà đi. Dương Giao hơi nhíu mày. Kế sách này ngược lại không có vấn đề. Đối thiên đình cũng không có cái gì tổn thất. Thậm chí, để Tây Du hành trình càng thêm được coi trọng. Cũng cùng bọn hắn trong bóng tối thiết kế một chuyện có chỗ tốt. Nhưng bây giờ có cái tình huống trọng yếu cần phải giải quyết. Cái kia chính là, Quan Âm, người nói phối hợp, vì Phật ma lượng kiếp, chấp pháp thiên thần cũng nguyện tại không trái với luật trời tình huống dưới. Cho tiện lợi, thế nhưng là, Ngao Nhuận sắp chết, người xác định hắn sẽ ngoan ngoãn phối hợp. Còn mời đế quân mở ra thiên lao cửa lớn, hãy cho ta đi thuyết phục một phen. Quan Thế Âm đã tính trước nói. Dương Giao trầm mặc một lát, lúc này truyền lệnh một thần tướng mang Quan Âm tiến đến thiên lao. Trong thiên lao, Ngao Nhuận Chính ghé vào đệm giường phía trên hối hận. Hạ giới thời điểm, hắn làm sao lại nhất thời xúc động, tùy ý mưa mệnh phạm luật trời rồi. Như thế rất tốt, vốn là cùng thiên đình có thù. Cái này xem như tay cầm chuôi đưa tới cửa. May mắn hắn sớm đã đầu nhập vào Phật môn. Không phải vậy, lần này, Quả Long đài phía trên, không tránh khỏi đi tới một lần. Nội tâm chính đang cầu khẩn lấy Phật môn tranh thủ thời gian tới cứu mình. Thiên lao cửa lớn đột nhiên đánh tới. Quan Thế Âm tay nâng Ngọc Tịnh Bình, chậm rãi mà đến, đại sĩ cứu ta. Nhìn đến Quan Thế Âm trong nháy mắt, Ngao Nhuận kêu to, sợ Quan Âm không có nghe thấy. Quan Âm chậm rãi đi đến Ngao Nhuận trước mặt. Ngao Nhuận, ta cứu không được ngươi. Đại sĩ, Ngao Nhuận trợn tròn long nhãn, đầy mắt không dám tin. Đến đây phía đông bừa bãi, thế nhưng là Phật môn xuống đến ý chỉ. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện, liền đem ta vứt bỏ. Vậy sau này còn có người nào dám đầu nhập vào Phật môn? Ngươi chẳng lẽ lại cho ta nói đùa? Long Vương, ngươi cùng Đông Phương Thiên Đình, cùng Long tộc ân oán, ngươi làm biết được, ngày đó ngươi đến đây, chúng ta chỉ là để ngươi cùng Kính Hà Long Vương đánh cược, dẫn hắn vào cuộc, nhưng từ chưa muốn ngươi tự mình xuống tràng xúc phạm thiên quy. Việc này bị Thiên Đế nắm được cán. Ta Phật môn lại cùng thiên đình sớm có thù cũ. Lại thêm ngươi cùng long tộc. Thiên đình quyết liệt. Rất xin lỗi. Quan Âm cúi đầu. Thanh âm thích thích. Ngao Nhuận choáng váng. Nội tâm thậm chí có chút muốn cười. Nguyên lai. Đây chính là hắn muốn đầu nhập vào phương Tây. Nguyên lai. Đây chính là hắn lựa chọn tương lai. Rất lâu. Ngao Nhuận rốt cục tiếp nhận kết quả này. Hắn. Cũng không thể không tiếp nhận. Đã ta hẳn phải chết. Đại sĩ, ngươi hôm nay tới là phải cho ta đưa chặt đầu cơm sao? Ngao Nhuận trong lời nói tràn đầy trào phúng. Dù sao hắn đều phải chết, thích thế nào đĩa. Ta tới là muốn cho ngươi tiếp nhận Kính Hà Long Vương chức trách. Quan Âm yên tĩnh mà nhìn xem Ngao Nhuận nói ra. Chỉ cần ngươi chịu đem Kính Hà Long Vương nhiệm vụ tiếp nhận, Phật môn cam đoan làm Ngao Liệt hoàn thành đi về phía Tây nhiệm vụ về sau. Làm phong bát bộ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát vị trí. Mà tám bộ chúng chi Long bộ một mạch. Bản tọa tự nhiên cũng sẽ chiếu cố nhiều hơn. Bồ Tát nói làm thật. Có danh hiệu Bồ Tát. Không giống với trước đó Thiên Long Bồ Tát. Chỉ có quả vị. Mà không thực quyền. Ngao Nhuận ngưng mắt muốn hỏi. Hắn Long Mệnh đã không cứu vãn cơ hội. Không bằng lại cho con của mình liều mạng một phen. Tự nhiên, đây là Phật Tổ tự mình nói. Ngao Liệt chi bát bộ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát trước. Làm trưởng một lượng kiếp tám bộ binh mã. Vì Phật môn thực quyền hộ pháp. Quan Âm lần nữa hướng Ngao Nhuận giải thích lúc này đưa thực quyền. Ngao Nhuận hít sâu một hơi. Nhắm mắt ứng. Bản Long, đáp ứng. Như thế, vậy liền mời Long Vương nhập mộng một hàng đi. Quan Âm ngón tay điểm nhẹ, Ngao Nhuận lúc này lâm vào trong mộng, mà lúc này Lý Thế Dân, đúng lúc trên giường ngủ say, ý thức nhất động, dường như đi vào một mảnh hơi nước trắng mịt mờ không gian. Không đợi hắn tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh, chỉ thấy một đầu rồng to lớn, từ không trung rơi xuống trước mặt hắn. Bệ hạ, cứu ta, ngươi là người phương nào? Vì sao hướng ta cầu cứu? Lý Thế Dân nhíu mày, nhìn về phía Long Vương. Hắn có thể không cảm thấy mình lớn bao nhiêu bản sự. Có thể cứu một đầu chân Long. Ân, đặc biệt là tại liên tiếp mấy lần bị Đế Tân đả kích sau đó. Bệ hạ cho bẩm, đầu rồng rơi tại mặt đất, đầu dạp xuống đất. Ta vốn là Tây Hải Long Vương. Mấy ngày trước đây mưa xuống nhiều hàng mấy cái điểm số. Vì vậy mà phạm vào luật trời. Ngày mai buổi trưa, cái kia bệ hạ hiền thần người Tào Quan Ngụy Trinh xử trảm. Cho nên đến bái cầu, nhìn bệ hạ cứu ta một chút. Lý Thế Dân trầm mặc một lát, lại nhìn chằm chằm hắn rất lâu. Đột nhiên hỏi, là người phương nào phán ngươi xúc phạm thiên quy? Chấp pháp thiên thần, Dương Giao, hả, cái kia trẫm cứu không được ngươi. Lý Thế Dân trực tiếp quay đầu thì hướng về tới địa phương đi đến. Chấp pháp thiên thần Dương Giao, chính là ta nhân tộc tiên hiền, càng là Tử Vi thiên đế đệ tử. Người phạm luật trời, làm bị trảm chi, trẫm không có năng lực, cũng không muốn cứu ngươi. Nói đùa cái gì, mấy ngày trước đây trẫm mới vừa vặn bị Tử Vi thiên đế dỗi qua. Hiện tại ngươi để cho ta đi sửa đổi đệ tử phán phạt. Thật coi trẫm không có não tử hay sao? Vốn là trẫm đã rất không được đế quân chào đón. Ngươi còn để cho ta đi cùng đế quân đệ tử đối nghịch. Ngươi đây là tại quang minh chính đại hố ta à? Bệ hạ, ngươi mau cứu ta à? Mau cứu ta, mau cứu ta. Ngao Nhuận khóc lóc kể lể. Hà biết rõ Lý Thế Dân không chút nào dừng lại. Trong nháy mắt liền đã chủ động thông qua đường cũ trở về thân thể của mình. Bất đắc dĩ, Ngao Nhuận cũng đành phải trở lại thiên đình bên trong. Như thế nào, Lý Thế Dân có thể từng đáp ứng cứu ngươi? Quan Thế Âm nhìn thấy Ngao Nhuận linh hồn trở về, không kịp chờ đợi dò hỏi. Cũng không có, Ngao Nhuận long nhãn tràn đầy oán khí. Ta đều nằm xuống cầu hắn, hắn thì một câu xúc phạm luật trời, làm bị trảm chết, còn nói cái gì căn bản cũng không muốn cứu ta. Ngạch, Quan Âm cũng sửng sốt. Nhân gian đế vương, không phải luôn luôn sùng bái long đồ đằng sao? Làm sao chân long cầu cứu? Còn giống như sợ hãi bị liên lụy một dạng. Xoay người rời đi. Đại sĩ, ngài nhìn lấy làm sao bây giờ? Người đáp ứng ta điều kiện, còn tính hay không đếm? Ngao Nhuận ánh mắt liếc về phía Quan Âm. Quan Âm suy tư một lát, đem cây liễu nhánh theo Ngọc Tịnh Bình bên trong lấy ra. Hướng Ngao Nhuận trên lầu vẩy xuống một mảnh tam quang thần thủy. Dung nhập hắn linh hồn. Ta đã đem ngươi long hồn bảo vệ. Ngày mai bị trảm về sau, ngươi có thể trùng kích vương cung. Đem người vương linh hồn mang nhập địa phủ. Địa phủ có địa tạng bảo hộ. Ta đảm bảo ngươi nhất định có thể đầu thai chuyển thế. Lại lần nữa làm long. Đại sĩ, nhớ kỹ ngươi lời nói. Nếu không, chớ có trách ta bóp nát đường vương linh hồn. Nhất phách lưỡng tán. Ngao Nhuận thật sâu nhìn Quan Âm liếc một chút. Trong miệng uy hiếp. Quan Âm ánh mắt chỗ sâu lóe qua một tia sát khí. Nhỏ nhỏ đại la. Lại dám uy hiếp bản tôn. À, vốn đang thấy ngươi đáng thương. Thật đánh tính toán đi địa tạng cái kia bảo vệ ngươi một con rồng mệnh. Hiện tại xem ra, ngươi vẫn là tan thành mây khói tốt. Đến mức đường vương linh hồn có thể hay không bị hủy. Ha ha, thật coi nhân tộc khí vận che chở. Là nói dối sao? Muốn là dễ dàng như vậy xâm lấn, nhân tộc sớm đã bị diệt. Ngày thứ hai, Lý Thế Dân cố ý lưu Ngụy Trinh trong cung. Muốn nhìn một chút hắn như thế nào trảm long. Thuận tiện, để một bên nội thị dùng linh cơ cho mình đập đầu ngắn video thượng truyền trí đại đường công chúng. Số. Để tỏ rõ chính mình đến cỡ nào chăm chỉ nỗ lực. Vì đại đường bách tính cuộc sống hạnh phúc đến cỡ nào cẩn trọng. Một quân một thần chính trò chuyện vui mừng. Buổi trưa đã đến, chỉ thấy Ngụy Trinh nghẹo đầu. Lúc này chìm vào giấc ngủ. Sau đó không đến 3 phút, chỉ thấy một khỏa đầu rồng bỗng nhiên từ không trung rơi xuống. Đập bể kim loan đại điện. Đồng thời có một đầu vô cùng to lớn nghiệt long hồn. Thông qua lỗ trống, hướng về đường vương đánh tới. Đường vương, trả mạng cho ta, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.